Này người dân ơi, ta không cùng quê mà lại chung kiếp làm thuê, cùng kiếp bốn ba cùng nỗi xót xa khi mỗi đêm nhớ quê nhà. Bỏ quê hương ra đi làm sao, mình cùng chung nỗi vất vả, sao lại phải nhỏ nhen định kỳ với nhau. Dị hòa vì quý thôi ta càng ly, rồi người dân hoa người thân, dù chẳng quên thân nhưng ít xa cũng là láng giềng gần. Lúc xa cơ xin đừng làm ngơ, tình nghĩa ta vô bến vô bờ, khi xa quê còn ta không được bấy lâu. Đôi mắt em lệ tuôn thì anh quá tệ luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ngược lối sống hay hai ta đang ngược trong lòng. Một suy nghĩ đã rất ra trong tình yêu. Em là gió, gió rất muốn mãi được bay bốn phương trời. Có nghe tiếng anh quay về thôi. Một trong hai ta sẽ đóng vai người ngóng chờ. Và anh biết chắc có lẽ sẽ là anh. Hey, nghe đau lòng, dấu trong tim còn thương. Hết hôm nay lìa xa hai phương trời, chắc duyên mình chỉ đến đây. Dưới cơn mưa nụ hôn vội vàng, khóe mi ai lệ tránh ông tơ, sẽ duyên ngược lối để bây giờ. này bạn nguyện xin hãy chờ đi đừng đợi một giây. Này bạn nguyện xin hãy lại đây đưa nắm tay thôi. Rồi thời gian đã qua sẽ trôi qua bên tai bạn thành công lớn cao trở về. Khi nắng rùa tan mây đen bóng đêm phía xa còn chờ. Lần thôi em bắt cần xài đúng. Đừng vì ai bóng trở thành đánh lặng. Đã từng một ngày chẳng còn thương. Nếu một ngày ở trong ánh mắt người chỉ là mơ ước xa vời, lộ trong khi lòng rối bời. Đừng quan tâm em sẽ ra đi chẳng quay đầu. Từ biệt nhau để sống vì nhau. Biết đây là định mệnh của chúng ta. Hãy subscribe. chỉ vui để chờ cho nhau mãi thương. Cho đến đây em mình đã xa.

giữ hạnh phúc cho ai. Em chỉ là khóm hoa dài xanh sao đi được với đóa hoa hồng đầy quay. Màu nắng phai mắt môi em giờ đời lênh đênh. Hạnh phúc không phải những thứ biết vội say tình. Sập nắng bao gió theo mình, em sẽ nước mắt vơi đầy. Ngó nơi này, anh vẫn mong chờ ở đây. Đừng một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại. Chiều kiếp phai sương vương giọt trên có hoa bên đường. Đau buồn qua sang đây. Suốt cả ngày chỉ là hình dáng em. Sẽ bàn tay của em ra đây cho anh nắm. Anh sẽ dẫn em đi du ngày hay là đêm, nụ cười em làm cho anh say đắm. Chỉ là có tim thay nhớ em. giữa phút chốc bằng không. Nhưng nếu như thế em thấy nhẹ lòng, anh sẽ lùi bước như em ước mong. Mai sau dù có đi bên một người, nếu lỡ tan vỡ xin em nhìn đằng sau. Nơi đây tình yêu anh vẫn luôn tồn tại, vẫn mãi đợi em không cần đúng. Chỉ còn vấn vương dù anh đã kìm nén cơn đau, nhưng phải làm sao cho em hiểu thấu. Anh đã không thể níu tay em, chỉ biết đừng nhìn em âm thầm rời đi. Kết thúc một cách đau đến sẽ lòng, yêu thương ngày xưa vút trao bằng không. Nhưng nếu như thế em thấy nhẹ lòng, anh sẽ lùi bước như em ước. Sao dù có đi bên một người, nếu lỡ tan vỡ xin em nhìn đằng sau. Nơi đây tình yêu anh vẫn luôn tồn tại, vẫn mãi đợi em không cần đúng sao. Xin em nhìn đằng sau, nơi đây tình yêu anh vẫn luôn tồn tại, vẫn mãi đợi em không cần đúng sao.